Chương 785, vùng đất ngập nước. Băng Nhu móng vuốt vừa nhọn vừa sắc, vì lẽ đó lớn ngao vết thương rất sâu. Lư Duyệt băng bó thời điểm, nhìn thấy cái này không tim không phổi xương ngao, mặc kệ đau xót, vẫn là chỉ lo ăn thời điểm, trong lòng thực tế không dễ chịu. Bách Linh chiến trường là cái địa phương nguy hiểm, nàng không dám nghĩ, nộ nhỡ tự mình xui xẻo vẫn ở đây, phao phao có thể làm sao hôm nay nàng có thể cứu cái này xương ngao, tương lai sẽ có người, cứu nàng nhỏ phao phao sao đáp án nhất định là phủ định. Phao phao tồn tại quá mức đặc thù, đến lúc đó không được nói dài bụng ăn khắp thiên hạ thức ăn ngon, có thế bảo vệ một mạng, nàng chỉ sợ liền muốn cảm ơn trời đất ngươi thời gian thật dài chưa ăn no đi đây đều là ngươi. Mắt thấy lớn ngao đem xương cốt đều nhai nát ướt, phao phao bận bịu lại đưa một khối lớn nướng thịt dê, lần này là không xương cốt những thứ này không cần ăn phao phao Lư Duyệt vỗ chán, không thể không cùng hắn lại phổ cập thưởng thức, xương ngao là một loại chó thú, bọn chúng thích nhai xương cốt. A phao phao ánh mắt cong thành đẹp mắt hồ lần, cười he he lấy ra một cây đại đông tây, vậy thì thật là tốt, ta chỗ này, còn có một cây đại bổng xương. Quả nhiên, thật là lớn một cây tốt xương, tuy rằng không phải tam giác dê cả đuổi dê, nhưng cũng có non nửa. Lớn ngao không tiền đồ nuốt nước miếng một cái, ngao ôm một tiếng cắn thời điểm, lần thứ nhất ghen tị lên, có thể làm tiểu nha đầu linh thú phao phao. Nhân tộc nó cũng không biết gặp bao nhiêu, mang linh thú đi vào cũng nhiều. Có thế những cái kia linh thú, là nhân tộc tu sĩ gặp được nguy hiểm lúc, chạy trốn lúc, ném cho hoang thú pháo hôi, bọn chúng cho tới bây giờ không phao phao đãi ngộ. Nhanh lên ăn đi, đem những này ăn xong, chúng ta liền muốn gấp rút lên đường. Ô âu ngậm xương cốt, lớn ngao lơ đãng cọ sát một chút xoa bóp nó cổ người, thân thể thoải mái thời điểm, trong lòng đã làm ra quyết định. Nó cũng không được nhanh lên ăn, vùng đất ngập nước mau ra đây. Những ngày này quan sát xuống. Nó sớm phát hiện, tiểu nha đầu thỉnh thoảng sẽ lộ ra vẻ u sầu, hẳn là lo lắng hái không đến tiên thảo. Đã như vậy, nó liền đem nàng cu nở dê mang theo đi lớn ngao đem xương cốt nhai được ken kết vang. Lần này nó mục đích chủ yếu nhất là nghênh xuân thảo, tiện thể cựu diệp sen. Cống tham gian ấm, vùng đất ngập nước bên trong nhiều nhất, đối hoang thú căn bản không có một chút tác dụng, cho hết nàng cu nở dê không có việc gì. Lớn ngao lo lắng duy nhất vẫn là băng đu. Cũng không biết chính mình toàn lực ra một cái tắc kia, có hay không để nó cu nở dê không đứng dậy được. Phải là bỏ dậy, vậy liền hỏng bét, nó khẳng định sẽ cùng nó đoạt nên xuân thảo. Hơn nữa lớn ngao nhìn một chút Lư Duyệt, băng nu chán ghét nhân tộc, toàn bộ sông băng, những năm này, vẫn luôn bị liệt là cấm địa, nộ nhỡ tiểu nha đầu này bị nó trông thấy, coi như hỏng bét. Ô vượng đem trong mồm đồ vật nuốt tận, nó nhảy dựng lên, không hề có điểm báo trước, như một làn khói chạy. Cái này phao phao cùng Lư Duyệt đồng thời ngây người, thực tế không nghĩ tới, người ta ăn làm xóa tận dứt khoát như vậy vùng người. Uy uy phao phao kịp phản ứng lúc, lớn ngao đã chạy đến dưới sườn núi, hắn tức giận đến ánh mắt đều muốn dựng thẳng lên đến, đang muốn đuổi kịp lúc, bị Lư Duyệt một cái mò trở về. Phao phao, đây là lựa chọn của nó, cứ như vậy đi đi cũng tốt, Lư Duyệt ngược lại có loại thở phào cảm giác, dù là ở cái thế giới này lang thang, nó cũng chỉ có một cái chủ nhân. Người hiểu chưa phao phao mân mê miệng nhỏ, hắn căn bản không ác ý, hơn nữa nhà hắn người cu nở dê không có ý định thu nó, về phần như vậy chạy sao đồ ngốc Lư Duyệt vuốt ve nhỏ phao phao, coi như tại nhân gian, chó đều là nhất thông nhân tính, huống chi người ta là thất giai linh thú, nó như thế chạy, hẳn là sợ chúng ta. Hẹp ừ cầu báo sợ an nhàn sinh hoạt, để nó mất đã từng mỹ hảo chân chính thông linh linh thú, nhiều khi, thuần túy. Kiên trì phải làm cho lòng người đau nhức Lư Duyệt méo một chút cổ, áp vào phao phao trên thân, ngươi có ta đâu, lại như thế thích người khác, ta sẽ ăn giấm. Phao phao có chút túi đi xuống mặt mày, lập tức cười híp mắt đến cùng một chỗ, túm lên miệng nhỏ, bẹp một tiếng thân đến trên mặt nàng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta liền sẽ không để ngươi ăn giấm nàng đây là bị dỗ Lư Duyệt khỏe miệng nghĩ rút tới, thế nhưng là rút lấy biến thành nết miệng, biến thành ôm bụng đau nhức cười. Ha ha ha ha ha, ta ngoan, nhất định ngoan ngoãn mềm mềm đồng âm, sen lẫn tiểu nha đầu cười to, để ngậm lấy chữ vật giới chỉ lại chạy trở về lớn ngao, không biết là ghen tị tốt vẫn là ghen tị tốt. Bách Linh trên chiến trường, ngã xuống quá vô số thiên tài tu sĩ, bọn họ chết rồi chữ vật giới chỉ, mỗi một cái thập ngũ giai đại yêu, đều có thu thập. Nếu như vận khí tốt, bên trong yêu đan cùng tiên thảo, có thế phong phú đến, tiết kiệm một lần tự thú cơ hội. Hơn nữa nhân tộc pháp bảo, QNZ phi thường có ý tứ, tuy rằng bọn chúng không dùng được, có thế nó thích chơi những vật kia. Vì cho tiểu nha đầu này nhiều một chút bảo đảm, nó chỉ có thể chảy máu. Ô vượng lớn ngao như gió lốc, lại chạy về đến, lẹ lưỡi. Lư Duyệt cùng Phao Phao tất cả giật mình, chó con trên đầu lưỡi, có một quả giống như là chữ vật giới chỉ chiếc nhẫn đâu. Cho ta Lư Duyệt rất ngốc, ra hỏa này, không phải đem nó chủ nhân đồ vật, đem ra cho nàng, sau đó muốn cùng với nàng phía sau cái mông hôn đi. Ô vượng lớn ngao đem chữ vật giới chỉ phóng tới trên tay nàng. Tiếp lấy học chó sủa, vượng ô vượng nó đem chính mình răng nanh đều rút ngắn chút, sợ nàng hoài nghi cái gì. Ngươi là để ta mở ra Lư Duyệt ánh mắt phức tạp, mới nói no trung nghĩa, như thế nào nhanh như vậy liền phản chủ đây. Ô vượng lớn ngao không biết nàng suy nghĩ, bằng không, nhất định kêu to chết oan. Vậy được rồi, Lư Duyệt có chút thở khí, vừa vặn nàng xác thực cờ ơn ở chữ vật giới chỉ, hơn nữa cũng tò mò tiên giới tu sĩ cất giữ. Chỉ là đồ vật lấy được, nàng mới lại cảm thấy có chút không đúng, chiếc nhẫn này, một điểm yếu ớt thần thức ấn ký đều không có, chủ nhân chí ít chết 20 năm. Có thể bang chủ người bảo tồn thời gian dài như vậy đồ vật, nó cu nở dê không tính thật quá mức. Lư Duyệt thần thức đi vào trong tìm tòi, sau đó ngốc tại đó. Tiên giới chữ vật giới chỉ, không gian so với nàng tưởng tượng được phải lớn hơn nhiều, bất quá, trong này trống rỗng, nàng cho rằng yêu đan. Tiên thảo một viên đều không, ngay cả muốn kiến thức tiên thạch, cũng là một viên không có. Bên trong chỉ có một đống bình ngọc, một kiện áo choàng. Ô vượng lớn ngao không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng miệng lôi y phục của nàng, ra hiệu bên trong áo choàng. Vật kia, nó cũng không biết là cái kia quỷ xui xẻo, chỉ biết nói lúc trước chơi thời điểm, áo choàng có thể che đậy thần trí của nó dò xét. Đã có thể che đậy nó, tự nhiên cũng có thể che đậy băng nu. Lư Duyệt bị nó lôi kéo không được, chỉ có thể đem bên trong áo choàng lấy ra. Màu xanh nhạt áo choàng, có thể từ đầu che đến chân, chất liệu phi thường kỳ quái, giống xa không phải xa, chạm vào rồi lại tơ lụa dị thường. Ô vượng tăng thêm liên tiếp kêu lên hai cái tăng thêm lúc, lớn ngao đối với mình ngôn ngữ thiên phú rất không nói gì. Ngươi để ta đem nó mặc vào Lư Duyệt cầm vật này, vô ý thức linh lực hơi tuân ra thử một chút, có thể để nàng không nghĩ tới là... Áo choàng thế mà là cái hấp linh khí, nàng nhất thời không tra, linh lực quần quận không dứt bị nó hút đi. Rất nhanh, an linh khí áo choàng ở trước mắt cùng thần thức bên trong giảm đi, ngay cả cầm tay phải của nó, cũng chậm chậm ẩn xuống dưới. Cái này có thế ẩn thân pháp y gì đâu. Lư Duyệt hít sâu một hơi, loại vật này, nên rất không bình thường đi dù là đôi đan điền, linh lực của nàng cu nở dê tại trong thời gian ngắn ở giữa, bị hút đi 1/4. Thậm chí còn giống như có thế hút bộ dạng, hiển nhiên cấp bậc phi thường cao. Ô vượng lớn ngao cảm thấy không thể quá mất mặt, kiên quyết đem hai cái vượng chữ, biến thành một cái vượng chữ. Đa tạ con chó lớn này đưa tới đồ vật, khả năng du quan tính mạng, Lư Duyệt phi thường trọng thị, Phao Phao ta mặc vào, ngươi nhìn một chút. Phao Phao ngó ngó chó lớn, lại ngó ngó tại ánh mắt biến mất người nào đó, phát hiện nếu không phải chủ tớ thần hồn bên trong hiệp nghị, ẩn ẩn vẫn còn. Hắn căn bản tìm không thấy nàng, là đồ tốt đâu, Lư Duyệt, đây có phải hay không là tiên bảo a không biết bất quá rất lợi hại. Lư Duyệt cởi xuống mũ, nàng đã phát hiện thứ này tại ẩn thân lúc, linh lực lúc cần lúc cung ứng, đà tạ ngươi. Điểm ấy thiếu hụt cùng với công năng so với, cơ hồ có thể xem nhẹ không gặp, lúc này, nàng không thể không kỳ quái, có tốt như vậy bảo bối tại, chủ nhân của nó như thế nào sẽ còn ngã xuống. Ô vượng lớn ngao ngẩng đầu lên. Hướng Lư Duyệt kêu một tiếng về sau, lại hướng phương xa trời chiều kêu một tiếng, chạy chậm mấy bước, nhìn nàng còn không đi, lại quay đầu kéo nàng. Lư Duyệt trong mắt kinh nghi chợt lóe lên, tiếp được Phao Phao đuổi theo nó. Trong chữ vật giới chỉ đồ vật không thích hợp, con chó này cu nở dê rất không thích hợp tốt tại nàng còn cảm nhận được các ý, nếu không Lư Duyệt đi theo lớn ngao phía sau cái mông, một đường gấp chạy. Thời tiết có chút lạnh. Mặt trời tại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trên bầu trời, cu nở dê không cái gì nhiệt lực, còn chưa xuống núi, trăng sáng liền vội vã không nhịn nổi thăng lên. Lư Duyệt phát hiện chó lớn thỉnh thoảng lại xem trời, nàng cùng Phao Phao cũng không nhịn được, lần lượt xem trời. Mau nhìn, kia là cái gì? Phao Phao rất ngạc nhiên, trên trời không biết vì cái gì, đột nhiên lại toát ra một vầng trăng, mà xa xa mặt trời, vừa xuống núi. Ô vượng lớn ngao cảm thấy. Làm một cái sẽ không nói chuyện chó, cu nở dê rất không dễ dàng, nó đứng thẳng người, dùng móng vuốt cấp tốc đem áo choàng mũ cho Lư Duyệt đeo lên, ra hiệu nàng kiên quyết không thể lấy xuống. Lư Duyệt phát hiện, chó lớn ánh mắt đen lấy bên trong, đã không còn mở mịt, thanh tịnh sáng ngời bên trong ôn hòa, tuy rằng vẫn là trước sau như một, có thế bên trong còn có một loại nàng không nói được kiên định. Phao Phao cũng thấy ra không đúng, rút nhỏ thân thể, ngốc vào mũ lúc, ánh mắt liền vây quanh lớn ngao chuyển. Ngao ô lớn ngao chỉ lên trời nhẹ ô một tiếng, Lư Duyệt cu nở dê bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong hư không tựa hồ có cái gì không đúng. Trong sáng đôi tháng đột nhiên mơ hồ, một luồng không nói ra được không gian ba động, đột nhiên lóe lên một cái, cách đó không xa cánh đồng tuyết, hình như bị thứ gì trùng điệp đứng lên. Bất quá trong thời gian ngắn ở giữa, trùng điệp đồ vật, triệt để ổn định, cánh đồng tuyết đã không tại, đổi thành linh vụ vấn vít, màu xanh biết giạt rào tiên linh chỗ. Bầu trời trong nháy mắt đen lại. Thanh thanh nhàn nhạt mặt trăng, cu nở dê mông lung ra, thần thức cùng ánh mắt tại thời khắc này, đồng thời bị cờ âm ở, trong tầm mắt chỗ. Không đủ 2 mét tờ ngao ô lớn ngao nhìn thoáng qua Lư Duyệt, gấp chạy mà đi, rất nhanh liền trong bóng đêm mất tung ảnh. Là vùng đất ngập nước. Phao Phao trong giọng nói, tức có kinh hỉ, lại có kinh nghi, cái kia sư ngao hắn không ý xấu. Lư Duyệt hung hăng thở dài ra một hơi, hai chân khẽ đá ở giữa, cũng cấp tốc hướng trong trí nhớ phương vị đi. Phao Phao, nơi này có thể sẽ có cái gì nguy hiểm, ngươi cũng là đừng đi, liền trên người ta ở lại mộ vân thảo nguyên thổ dân. Nên đều biết nơi này, tuy rằng có thế xem địa phương trở nên càng nhỏ hơn, có thể phòng đến một ít thập ngũ giai đại yêu, nhưng nếu là vận khí không tốt, vừa vận đón đầu đụng tới, nguy hiểm cũng sẽ gấp bội. Lúc này Lư Duyệt, không dám nghĩ trong ngọc giản ghi lại mộ vân thảo nguyên, lớn nhất thổ dân là chỉ lớn ngao lại không dám nghĩ, nàng cùng Phao Phao mới cứu cái kia, bị thương kém chút ngã lăn, hình như xương ngao chó lớn. Nàng cái gì cũng không cần nghĩ. Vùng đất ngập nước bên trong tiên thảo, không đụng tới thì thôi, đã đụng phải, nàng là nhất định phải hái một ít. Lướt gấp ở giữa, đất tuyết rất nhanh biến thành tiên linh chỗ, có thế Lư Duyệt ánh mắt không đủ dùng, càng nhanh, nàng càng là chỉ có thể nhìn thấy cây cối cây cỏ. Trong tưởng tượng, vùng đất ngập nước bên trong đối nhân tộc trọng yếu nhất tam đại tiên thảo, một cái cu nở dê không thấy. Cống tham gia nấm Phao Phao mắt sắc, tiến hành trước phát hiện, mềm mềm đồng âm, vang ở Lư Duyệt thần hồn bên trong. Hắn không còn dám như bình thường nói như vậy. Hơn 10 khỏa to to nhỏ nhỏ cống tham gia nấm sinh trưởng ở một gốc dưới cây khô, mặc dù biết hoang thú không ăn bọn chúng, nơi này sẽ có rất nhiều, Lư Duyệt cu nở dê tuyệt không dám lãnh đạm, tay mắt lanh lẹ, tất cả đều ném vào chữ vật giới chỉ. Lư Duyệt, ta không chạy xa. Phao Phao biết cơ hội khó được, đường thư cho nàng ngọc giản, hắn cu nở dê đều xem xong, sao có thể nhàn rỗi dùng một cây ngắn ngủi thiên tàm ti. Liên tiếp hắn cùng Lư Duyệt, dạng này liền sẽ không bị mất, chúng ta còn có thể nhìn nhiều 2 mét tờ, chung vào một chỗ, chính là bô nở mét tờ đâu. Hắn đã nhận chủ, chỉ cần hắn có thế toàn diện buông ra chính mình, hắn nhìn thấy, Lư Duyệt cũng có thể nhìn thấy. Phao Phao Lư Duyệt muốn ngăn, thế nhưng là tiểu gia hỏa đã bay ra đi, hơn nữa con mắt của nàng, tại này phiêu phiêu miểu miểu trong bóng tối, có thế nhìn thấy địa phương, lập tức tăng trưởng một lần. Biến thành bô nở me tờ được rồi ngươi cu nở dê cẩn thận một chút, nếu như phát hiện không đúng, lập tức vào ta áo choàng. Phao Phao gật đầu. Lớn ngao quả nhiên cảm ứng được băng nhu rét lạnh khí tức, phi thường may mắn, nó hiện tại không cảm ứng được Lư Duyệt hương vị. Nhân tộc lá gan từ trước đến nay lớn, nó tin tưởng, nàng sẽ tới. Nó cũng tận lượng thu lại khí tức của mình, hướng dài xuân thảo có khả năng xuất hiện nhất địa phương đi. Lúc này, một bên khác băng nhu không nghĩ tới, bị nó ám hại lớn ngao, có thế lại đi vào. Nơi này hoang thú, đầu tiên là bị lớn ngao đuổi, sau lại bị nó tuyết lớn đuổi, nó tin tưởng, nơi này hết thảy, hiện tại cũng là nó, vì lẽ đó, ngược lại là không gấp. Nó khập khiễng tận lực hướng vùng đất ngập nước trung tâm nói. Lớn ngao móng vuốt cu nở dê phi thường lợi hại, cái mông bị nó hô một chút, hiện tại mỗi đi một bước, đều đau vô cùng. Vì lẽ đó, gấp cũng là không vội vàng được. Cống tham gia nấm, tiên địa áo, che vườn Lư Duyệt cùng Phao Phao không có tận lực đi tìm vùng đất ngập nước tam đại tiên thảo, chỉ cần là ngọc giản trên ghi lại, bất chấp tất cả, bọn họ đều hái. Vùng đất ngập nước xuất hiện chỉ có một đêm thời gian, bọn họ chậm trễ không dậy nổi, có từng thấy, cũng không dám bỏ qua. Hai người tăng thêm tốc độ thật nhanh, mấy vòng mấy không chuyển ở giữa, không phân biệt phương hướng, chỗ nào tiên thảo nhiều, liền hướng đi đâu. trong lúc vô tình, bọn họ cũng chậm chậm tới gần dải đất trung tâm.